Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 45, gấp giấy tiện nhân kia lại vô liêm sỉ nước cái hàng ngày. Mori Kogoro, con gái một Mori Ran, tâm tình rất loạn. Buổi sáng nàng tùy tùng phụ thân công tác thời điểm, gửi nuôi ở nàng ra Agasa Hiroshi thân thích. Conan cảm mạo đột nhiên rất nghiêm trọng. Nàng vội vã đi ra ngoài tìm thầy thuốc, lúc trở lại lại phát hiện Conan không gặp. Lại nghe người ta nói, Kudo Shinichi ra hiện tại án mạng hiện trường. Lại đang nàng sắp lúc trở lại nhảy xong chạy. Nàng không hiểu, Shinichi tại sao muốn ẩn núp chính mình đây. Sau đó Agasa Hiroshi đến là gọi điện thoại lại đây. Nói là Conan bị hắn tiếp đi rồi. Hơn nữa Conan bệnh đã trở nên khá hơn không ít, nghe được điện thoại Rico Nam rất có sức sống âm. Thanh báo bình an, Mori Ran xác thực yên tâm không ít. Tuy rằng Agasa Hiroshi dự định mang Conan đi xa nhà Edogawa, Conan tâm tình cũng không khoan khoái. Sáng sớm hôm nay, một cái da đen học sinh cấp 3 xông vào sự vụ sở. Kêu là yêu cầu đại thúc cùng Ran đem Kudo Shinichi giao ra đây. Suýt chút nữa để hắn cho rằng thân phận của hắn bại lộ. Hắc y tổ chức tìm tới cửa, sau đó cái kia học sinh cấp 3 tự giới thiệu mình, nói hắn là Osaka học sinh cấp 3 trinh thám Hattori Heiji. Có điều Conan chưa từng nghe tới người này, không dám hoàn toàn tin tưởng. Phiền phức chính là cái kia than đen đầu giam ba câu liền phát hiện hắn một cái sai lầm, vạch ra Kudo Shinichi ngay ở Ran phụ cận. Tin tức tốt là không biết có phải là bởi vì bị cái kia than đen đầu ực một hớp bạch rượu nguyên chất, chính mình dĩ nhiên khôi phục thân thể biến trở về Kudo Shinichi. Tin tức xấu là thời gian rất ngắn, chính mình rất nhanh lại biến trở về đến rồi. Hơn nữa hiện tại thân thể rất kém cỏi, kém đã thoát ly cảm mạo phạm vi. Muốn không phải chi giác vẫn còn, hắn còn coi chính mình bại liệt đáng thương. Agasa Hiroshi, 50 tuổi người còn muốn cầm dụng cụ đổi âm thanh dùng Conan âm thanh cùng Ran trang nộn Osaka. Hattori Trạch, ông lão, con trai của ngươi khiến người ta bắt nạt. Một cái da đen học sinh cấp 3 hấp tấp xông vào thư phòng, bình tĩnh trong thư phòng. Một cái càng đen người trung niên để quyển sách trên tay xuống. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện phải tỉnh táo, ngươi mẹ không cũng hầu như nói. Ngươi cũng là bởi vì không thể làm đến tâm như chỉ thủy. Kiếm đạo lên mới không thể tiến thêm một bước, bình tĩnh không được a. Nhi tử ta ở bên ngoài bị người bắt nạt. Da đen học sinh cấp 3 cũng chính là Hattori Heiji. Đối với cha hắn Hattori Haizo nói, Hattori Haizo cau mày. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Người không phải chạy đến Tokyo cùng khác một học sinh trung học trinh thám phân cao thấp đi tới. Sao? Coi như thua rồi cũng không thể nói nhân ra bắt nạt ngươi chứ. Làm sao có khả năng thua a? Hattori Heiji một mặt không cam lòng. Nơi đó có cái gọi Mizuma Suki cảnh sát, lại muốn đem ta đuổi ra án mạng hiện trường, sau đó lại coi ta là làm kẻ tình nghi không cho ta phá án a a a a. Hả? Hattori Haizo có chút ngạc nhiên, ngươi là nói địa phương cảnh sát thiên giúp cái kia Kudo Shinichi mà đối địch ngươi? Không phải. Hattori Heiji lắc đầu một cái, rõ ràng mười mươi giải thích cặn kẽ tình huống lúc đó. Nghe xong Hattori Heiji giải thích, Hattori Haizo đem mặt một phen, mặt đen càng đen mấy phần. Điều này có thể quái nhân ra? Ngươi là con trai của ta, lẽ nào là có thể hoành hành bá đạo sao? Nhân gia không quen biết ngươi, yêu cầu ngươi rời đi án mạng hiện trường hợp tình hợp lý. Ngươi còn dám bắt ta tên tuổi uy hiếp nhân gia? Lớn như vậy người còn chíp bông tháo tháo, dĩ nhiên đánh đổ án mạng hiện trường thư. Nếu là ta theo, đè trình tự cũng đến cho một mình ngươi kẻ tình nghi thân phận. Hattori Haizo đầy đủ mắng Hattori Heiji nửa giờ. Cuối cùng vẫn là Hattori Shizuka không nhìn nổi mới dừng lại. Tránh được một kiếp, Hattori Heiji ảo não ra thư phòng. Trong lòng nhưng đối với Mizuma Suki càng hận mấy phần. Hattori Heiji đi rồi, Hattori Haizo trầm mặc suy nghĩ một hồi, Thân tay cầm lên trên bàn máy điện thoại ống nghe, ta là Hattori Haizo. Giúp ta tiếp Hakuba Saguru tổng giám, huấn nhi tử quy huấn nhi tử. Nhi tử bị được oan ức làm phụ thân làm sao có khả năng không thèm để ý, này. Hattori, người này người bận bịu làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta rồi. Hakuba Saguru, khuyển tử hôm nay đi Tokyo chơi, Hattori Haizo lời còn chưa nói hết. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám liền cướp lời nói đầu nói rằng. Ai nha nha, lệnh lang đến Tokyo làm khách làm sao cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Làm cho ta tận một hồi người chủ địa phương mà. Đi rồi, Hakuba Saguru tổng giám đông kéo tây kéo tốt một trận phí lời. Mới cho Hattori Haizo cơ hội nói chuyện. Hắn ở Tokyo nhìn thấy một cái rất tốt cảnh sát gọi Mizuma Suki, nhưng mà Hakuba Saguru tổng giám. Hắn lại cướp lời nói. Ai? Lệnh lang hắn gặp thủ hạ của ta. Bang này tiểu tử thúi cũng không nói với ta một tiếng. Kỳ thực thủ hạ của hắn đã sớm đem Mizuma Suki cùng Hattori Haizo lên xung đột sự tình nói cho hắn. Hắn tự nhiên cũng biết Hattori Haizo gọi điện thoại tới làm gì. Mặc kệ này không một chút nào gây trở ngại hắn cùng đối phương đánh thái cực. Dù cho hắn không biết đánh quá cực kỳ có ý gì, người mới vừa nói Mizuma Suki nhỉ. Người cũng phát hiện, Mizuma Suki chính là chúng ta Tokyo sở cảnh sát một nhân tài a. Ta đã nói với ngươi. Hắn đi rồi ai? Hattori, ngươi còn đang nghe sao? Đô, Hattori Haizo đã sớm nghe không vô. Hakuba Saguru tên kia đem cái kia gọi Mizuma Suki thanh tra thổi thiên hoa loạn trụy. Trên trời chỉ có lòng đất tuyệt không? Khẳng định là biết hắn muốn nói gì. Cho thấy là thà rằng nợ một ân tình cũng phải bảo đảm hắn. Không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại, nhưng mà những này Mizuma Suki toàn cũng không biết. Hắn hiện tại chính ở nhà. Ôm một bình rừng thương mảnh đang suy nghĩ nội dung vở kịch đây, PS xem tiêu đề nhưng lại không biết. Gấp giấy là ai có thể khóc mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.